Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, mê hoặc. Lại phái chút cao thủ tới. Thế nhưng là chúng ta cùng bí cảnh bên trong những tông môn khác từng có ước định. Trong thế tục không được xuất hiện ba tên trở lên có được một giáp nội lực tồn tại. Thanh niên trầm mặc, loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vạn nhất dẫn tới toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu xuất động. Vấn đề nhưng lớn lắm, nhất là bí cảnh bên trong ước định, trừ phi là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không ai cũng không nguyện ý đi chủ động trái với. Sư huynh, đã không thể vượt qua ba tên, vậy liền để sư phó phái ba tên ra, đoán chừng không riêng gì chúng ta. Ngự kiếm tông, quỷ kích một mạch khẳng định cũng có hành động. Nghe nói phong lôi môn cũng đem Đông Ngô Tôn Sách Thu làm ngoại môn đệ tử. Nhìn thấy thanh niên do dự, nữ tử áo đen lần nữa khuyên bảo. Cái gì? Vu Cát phong lôi môn? Nghe được nơi này, thanh niên lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Vu Cát, Tả Từ, Nam Hoa Lão Tiên. Ba người này tại bí cảnh bên trong là loại kia vương giả tồn tại, bị bên trong người xưng là tán tiên, truyền thuyết là tiếp cận nhất tiên nhân người. Bọn hắn môn phái cũng là bí cảnh bên trong tam đại phái, chưa có những tông môn khác dám đến trêu chọc, cho nên đối với Đại Hán Vương Triều sắp xuất hiện tiên duyên, bọn hắn đem so với bất luận kẻ nào đều nặng. Vu Cát phong lôi môn có động tác cũng thuộc về bình thường. Đã như vậy, ta cái này trở về bẩm báo sư phó. Từ lão nhân ra ông ta quyết đoán. Một lát, thanh niên nam tử rốt cục quyết định được chủ ý. Dù sao tam đại tán tiên hạ môn phái đều tham dự vào, dứt khoát liền phái ra quy tắc hạ chiến lực mạnh nhất, cũng có thể cướp một phần tiên cơ. Các ngươi trước chờ tin tức ta, tại tin tức chưa trở về trước đó, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Đảo qua đám người, nam tử đối nữ tử kia nhẹ gật đầu. Sau đó, vung tay lên giống như là chạm đến trận pháp gì. Thân thể hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Ai, chỉ mong lần này có thể mời ra ba cái cao thủ. Nếu không, nhìn xem nam tử bóng lưng rời đi. Cô gái áo đen này cũng là rơi vào trong trầm tư. Nàng thật không biết còn như vậy mang xuống, cái kia Ngọa Hổ Thành sẽ mạnh đến bộ dáng gì. Vạn nhất đến lúc tam giai võ thú lại biến thành tứ giai, ngũ giai, kia việc vui coi như thật lớn. Một bên khác, Ngọa Hổ Thành, phủ thừa tướng, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia tùy thời đều chú ý tới Hạng Vũ động tĩnh. Lúc này, nghe từng đạo thám tử tin tức truyền đến, mấy người tâm cũng đi theo treo lên. Báo, Hạng Vũ tướng quân đại quân khoảng cách kia Lý Nguyên Bá đại quân còn có 800 dặm. Báo, Hạng Vũ tướng quân khoảng cách kia Lý Nguyên Bá còn có 700 dặm. Cơ hồ cách mỗi nửa ngày liền có thám tử sẽ đem song phương hành quân tình huống hoàn chỉnh báo đi lên. Dựa theo Hạng Vũ tướng quân hành quân tốc độ, đoán chừng hậu thiên liền có thể cùng Lý Nguyên Bá tao ngộ. Dù cho là bình thường vững như Thái Sơn Lưu Bá Ôn cũng bắt đầu bước đi thong thả lên bước chân. Tại Hạng Vũ cùng Lý Nguyên Bá hai người trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Chỉ có chiến lực mới là vương đạo. Bọn hắn thật không biết đến cùng là Hạng Vũ lợi hại vẫn là Lý Nguyên Bá sẽ đoạt được kẻ thắng lợi. Cuối cùng, đúng rồi, Lý Tồn Hiếu tướng quân bọn hắn xuất phát không có. Dạo bước ở giữa, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên ngẩng đầu, sinh sợ hãi lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Đã xuất phát, năm đại vương gia cùng nhau xuất động, còn mang theo 3 vạn U Minh thiết kỵ, 4.000 huyết giáp thiết kỵ. Quách gia thật dài hô một hơi, hiển nhiên hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Một trận chiến này nếu như thắng, Ngọa Hổ Thành đem không ai cản nổi. Có nửa năm công phu liền xem như cầm xuống toàn bộ Đại Hán cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng là một khi bại, Ngọa Hổ Thành đem gặp phải bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Đúng rồi, ngươi không cảm thấy chúa công lần này giống như... Chẳng lẽ hắn đối hạng tướng quân rất yên tâm? Nói, Lưu Bá Ôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Con mắt cũng càng ngày càng sáng. Chúa công lần này, ngươi nói là... Nghe vậy, Quách Gia con mắt cũng là sáng lên. Nếu là lại bình thường, đụng tới đại chiến như vậy, Văn Hạo khẳng định sẽ xông lên phía trước nhất. Dù sao hắn mới là Ngọa Hổ Thành bên trong thực lực mạnh nhất chiến tướng. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ quan tâm thủy trại tương quan công việc, thậm chí còn tại như thế khẩn yếu trước mắt đi một chuyến Trần Lưu. Đến bây giờ cũng không trở về, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ là chúng ta quá lo lắng? Hai người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, nháy mắt liền đoán được rất nhiều thứ. Thật đúng là đừng nói, hai người đã đoán đã 8-9 phần 10. Ngẫm lại xem, nếu là ngay cả Hạng Vũ đều không phải Lý Nguyên Bá đối thủ, thử hỏi thiên hạ còn có người nào có thể ngăn cản hắn. Lùi một bước giảng, cho dù Hạng Vũ không địch lại Lý Nguyên Bá, cũng không về phần tại chỗ mất mạng, đằng sau lại có Lý Tồn Hiếu đám người viện trợ, chiến bình khẳng định là không có vấn đề gì. Đây chính là vì sao Văn Hạo cũng không có tự mình mang binh tiến về Trường An nguyên nhân. Bất quá, Văn Hạo đem trên chiến trường sự tình an bài rõ ràng bạch bạch. Lại là không biết trong hoàng cung, bởi vì tuyển phi sự tình đã huyên náo các cung nữ đều đã ý nghĩ kỳ quái. Các nàng thậm chí đã bắt đầu âm thầm đả kích lên tự nhận là cạnh tranh đối thủ cung nữ khác. Hoàng cung chỗ sâu một tòa cung điện xó xỉnh bên trong. Chân mật cận thân thị nữ chính lôi kéo cái khác mấy tên cung nữ lặng lẽ ngôn ngữ. Trong mắt thỉnh thoảng còn hiện lên mấy phần oán độc. Cái gì? Ngươi nói là đả kích chân tiểu thư. Bên này, cận thân thị nữ lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Cung nữ khác liền dọa đến lập tức che lên miệng. Sinh sợ hãi câu nói này sẽ truyền đi. Tiết Ngưng, ngươi điên rồi, ngươi chỉ là một cái thị nữ mà thôi. Người ta thế nhưng là chúa công mang về người, dựa vào cái gì cùng người ta tranh? Sau đó, có cung nữ nhỏ giọng mở miệng. Đúng đấy, mục tiêu của chúng ta chính là làm quý nhân loại hình. Còn không có đến tình trạng kia. Một cái cung nữ vừa mới nói xong, rất nhanh liền có một tên khác cung nữ nhận lấy lời nói gốc ra. Ta điên rồi, ha ha, là lá gan của các ngươi quá nhỏ. Nhìn một chút cung nữ khác, Tiết Ngưng trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Đã muốn tranh, vậy sẽ phải tranh quý phi tranh hoàng hậu. Tranh cái chỉ là quý nhân có cái gì ý tứ. Không tin các ngươi chờ lấy nhìn, ta tất nhiên có thể đem chân mật cho làm đi ra. Lần nữa nhìn thoáng qua cung nữ khác, Tiết Ngưng quay đầu bước đi. Vốn còn muốn kéo mấy cái minh hữu đâu, kết quả đều là chút đồ hèn nhát. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nàng một người. Cứ như vậy, Tiết Ngưng tam chuyển lưỡng chuyển đi tới chân mật ngủ cửa cung. Gõ cửa một cái, tiểu thư, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, trong tẩm cung, truyền đến chân mật thanh âm nhàn nhạt. Tiểu thư. Việc lớn không tốt, chúa công hắn, bên này, đạt được chân mật hứa hẹn về sau. Tiết Ngưng lập tức đổi lại một bộ thần sắc lo lắng. Chúa công, công tử thế nào? Trước bàn trang điểm, chân mật đang trầm tư, nhưng mà nghe được câu này về sau. Sắc mặt đại biến, nghe ngữ khí, chẳng lẽ là Văn Hạo bên kia xảy ra vấn đề gì? Chúa công, hắn... Nhanh khó xử chết rồi. Tiết Ngưng vội vàng nói ra mình đã sớm chuẩn bị xong ngôn ngữ. Cái gì? Khó xử chết rồi? Chân mật không hiểu. Ai? Tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe được tin tức. Nói là chúa công tại Trần Lưu quận bên kia cùng kia Thái Văn Cơ ôm nhau khóc ròng một trận. Sau đó liền lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Tiết Ngưng trừ lắc đầu vẫn lắc đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,